người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, Iwichi cùng Neji lai lịch. Tại Iwichi, bọn người trở lại Konoha thời điểm Otogakurei bên trong Orochimaru cũng đang tại tiến về Konoha trên đường. Suijesu đang cùng Orochimaru nói xong Kirigakurei sự tình. Orochimaru chú ý đứa bé kia. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Ta tại vụ ẩn toàn bộ hành trình đều theo dõi hắn. Hắn hoàn toàn không có phát hiện mà. Còn không bằng Misuki đã sớm phát hiện ta. Orochimaru cười cười, phải không? Như vậy đứa bé kia có cái gì kỳ quái biểu hiện đâu? Suijesu nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có. Liền cùng phổ thông tiểu quỷ không có gì khác biệt. Nói xong Suijesu lời nói xoay chuyển, bất quá. Cuối cùng vì cứu nữ hài kia. Hắn thi triển ra cái kia cách cây Tota hoàn toàn chính xác rất đáng sợ đâu. Nghe đến đó Orochimaru đã hiểu. Ngồi tại lôi trên xe Orochimaru nhìn qua Suijesu. Ngươi, sớm đã bị hắn phát hiện. Suijesu sửng sốt một chút, làm sao có thể. Đứa bé kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì phản ứng, mới chứng minh hắn phát hiện ngươi. Không phải vì cái gì hắn một điểm kỳ quái cử động đều không có. Rõ rệt có được mạnh mẽ như vậy. Lực lượng, lại tại mấy cô gái kia xảy ra chuyện trước đó. Biểu hiện cùng phổ thông tiểu quỷ không có gì khác biệt. Nói đến đây Suijesu đột nhiên sững sờ. Đúng vậy a, nếu như đối phương thật không có phát hiện mình. Như vậy vì cái gì trước đó biểu hiện hoàn toàn cùng phổ thông tiểu quỷ không có gì khác biệt. Ngược lại là mấy cô gái kia xảy ra chuyện về sau mới biểu hiện ra lực lượng kinh người. Nói cách khác đối phương đã sớm phát hiện mình. Đồng thời còn không có biểu hiện ra cái gì chỗ cổ quái. Từ đó tê liệt mình. Nghĩ tới đây Suijesu cảm thấy có chút khó tin. Không thể nào. Orochimaru đại nhân. Đứa bé kia thật sự có thể làm đến loại trình độ này à. Liền xem như Jonin cũng không có khả năng một điểm sơ hở đều không có à. Nghe vậy Orochimaru cười lạnh. Đây cũng chính là vì cái gì ta sẽ chú ý cái kia hai cái tiểu quỷ. Nguyên nhân. Nhìn qua ngoài cửa sổ. Orochimaru càng cảm thấy chuyện này thú vị. Không biết cách cây Tota vượt xa người đồng lứa lực lượng. Hai cái này 12 tuổi tiểu quỷ vì sao lại có được lực lượng như vậy? Hokage trong văn phòng. Naruto rốt cuộc đã đợi được Orochimaru. Tạm thời để công việc trong tay xuống. Naruto bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Iwichi cùng không một sự tình. Mà Orochimaru đối với cái này đã sớm đoán được. Lần này Naruto muốn gặp mình tuyệt đối là muốn hỏi thăm hai người tình huống. Bọn họ đều là nhiều năm trước. Một cái nhỏ nhẫn thôn để lại hài tử. Từ khi lần thứ tư giới ninja đại chiến qua đi. Naruto trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Ngũ đại quốc cũng bị Naruto tâm ý nhận thấy cảm động. Nguyện ý cộng đồng chế tạo một cái hòa bình giới ninja. Ngũ đại quốc liên hợp lại không có nghĩa là tiểu quốc gia nhóm cũng liên hợp. Với lại rất nhiều lấy chiến tranh duy trì sinh kế nhỏ nhẫn thôn bởi vậy bị hủy diệt tính đả kích. Không có chiến tranh thôn cũng sẽ không có kiếm tiền địa phương. Kết quả là nhỏ ninja thôn ở giữa. Thật ra có phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh dấu hiệu. Thậm chí có chút nhỏ ninja thôn cũng bởi vậy hủy chết. Iwichi cùng không một hai người lai lịch. Orochimaru nói như vậy. Naruto cùng Shikamaru cũng không có cách nào hoài nghi. Nghe xong những này về sau. Naruto nhìn xem Orochimaru, đứa bé kia cách cây Tota thật chính là mình khai thác a. Vấn đề này để Orochimaru cười cười, ta cũng không biết. Ngay từ đầu ta cũng không hề để ý bọn hắn. Chỉ bất quá về sau vô tình. Phát hiện bọn hắn chỗ khác biệt. Cho nên mới sẽ đưa tới Konohakurei. Ta cũng rất chờ mong thiên phú của bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cách cây Tota là lúc nào? Khai thác, ta cũng không rõ ràng. Naruto cùng Shikamaru nhìn nhau một cái. Ta đã biết, Orochimaru ngươi đi xuống nghỉ ngơi a. Orochimaru hướng về phía Naruto nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Tại Orochimaru sau khi rời đi, Naruto dựa vào ghế bất đắc dĩ thở hắt ra. Shikamaru, ngươi cho rằng vừa rồi Orochimaru nói là sự thật à? Shikamaru cau mày, lý trí của ta nói cho ta biết. Đại khái nửa thật nửa giả. Nhưng trực giác của ta lại cảm giác Orochimaru nói đến hoàn toàn đều là nói dối. Lý trí cùng trực giác, Naruto cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác Orochimaru lời nói rất không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng, nhưng cũng không cảm giác được bất kỳ ác ý. Orochimaru không có khả năng đối Konoha có cái gì mưu đồ bất chính ý nghĩ. Chỉ bất quá tại Yuichi cùng 012 đứa bé này trên thân, tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật gì. Naruto muốn biết chính là, trên thân hai người đến tột cùng có bí mật gì. Nghĩ nghĩ, đã từ Orochimaru nơi này không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng. Như vậy thì trực tiếp từ Yuichi cùng 01 trên thân hai người nghĩ biện pháp a. Naruto cúi đầu xuống, Shikamaru, vẫn là mau chóng an bài tốt nghiệp khảo thí a. Shikamaru nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng đã Orochimaru nơi này không có bất kỳ cái gì tình báo hữu dụng. Như vậy thì mình dùng thực tế động tình thu hoạch được càng nhiều tình báo hữu dụng. Bất quá còn có một vấn đề liền là, mặc dù Yuichi cùng 01 chẳng qua là tiểu quỷ, nhưng bọn hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không kém. Chỉ sợ đồng dạng Jonin đối hai người bọn, họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Cho nên, nhất định phải an bài thực lực đầy đủ khảo thí ra hai người chân chính lực lượng ninja. Nhân tuyển vấn đề là hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ. Naruto ý nghĩ đầu tiên là mình đi kiểm tra một chút Yuichi. Nhưng mà Shikamaru chắc chắn sẽ không đồng ý. Với lại hắn làm Hokage phải xử lý vấn đề cũng rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Naruto mở miệng nói ra hai cái danh tự. Kakashi lão sư cùng Rock Lee a. Shikamaru nhẹ gật đầu. An bài hai người bọn họ đi khảo thí hai cái tiểu quỷ thực lực chân chính hoàn toàn chính xác đủ rồi. Kakashi tiền bối thế nhưng là đệ lục Hokage. Mà Rock Lee hiện nay cũng là Jonin bên trong thực lực 10 phần ninja. Thể thuật bát môn độn giáp cũng là hết sức lợi hại thuật. Tốt, ta sẽ đi thông chi bọn hắn. Nói xong Shikamaru chuẩn bị xuống đi. Mà lúc này đây Naruto đột nhiên mở miệng. Shikamaru, người nói, chấm ngoặc kép, Orochimaru có thể hay không còn có muốn hủy đi Konoha dự định. Nghe được vấn đề này Shikamaru dừng bước lại quay đầu nhìn xem Naruto. Vì sao lại hỏi như vậy? Naruto chần chờ một lát, tại Choyuro cho tin tức của ta bên trong. Yuichi đứa bé kia tại cuối cùng ngăn cản nhẫn đao Hirame Kage công kích thời điểm, tựa hồ dùng một loại nào đó chú ấn trạng thái. Nói đến chú ấn liền không khỏi để cho người ta nhớ tới Orochimaru các loại chú ấn. Shikamaru nhẹ gật đầu minh bạch Naruto vì sao lại hoài nghi Orochimaru. Bất quá Shikamaru rất khẳng định lắc đầu, ta cho rằng Orochimaru hoàn toàn không có khả năng làm như vậy, phải không? Naruto không nghĩ tới Shikamaru khẳng định như vậy. Nhưng đã Shikamaru đều nói như vậy, như vậy hắn hiển nhiên là không cần lo lắng. Như vậy chúng ta liền đợi đến nhìn tốt nghiệp khảo thí. Hai đứa bé này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Mặt trời dần dần rơi xuống. Ánh trăng giáng lâm Konoha. Lúc này Sakura chính nghi hoặc nhìn Sarada trống rỗng gian phòng. Sarada, vì cái gì muộn như vậy muốn trộm lén đi ra ngoài? Chấm ngoặc kép, Konoha Kurei bên ngoài một chỗ. Yuichi đang ngồi ở trên tảng đá lẳng lặng nhìn qua trước mắt róc rách nước chảy. Mà lúc này đây sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân. Yuichi quay đầu, rốt cuộc đã đến. Người đến muộn nửa cái giờ đồng hồ. Sarada, có chút không tốt lắm ý tứ. Sarada gãi đầu một cái. Đều do mụ mụ, một mực tại cùng hỏi ta Kirigakure sự tình, làm hại ta đến trễ. Tốt, tóm lại tới liền tốt. Như vậy tiếp xuống ta liền dạy ngươi nên sử dụng như thế nào đôi mắt này lực lượng a. Yuichi đột nhiên mở hai mắt ra.